Chương 116, tái kiến Tịt Ghi Hót, sau này còn gặp lại. Mỗi lần về đến Vã Lệ Tảo đều có một loại về nhà cảm giác, Long hiện tại là chân chính đem nơi này coi như chính mình cố hương thứ hai. Thật sự hảo chờ mong ta đại trang viên năng lực sớm ngày làm xong, như vậy ta QNZ có thể cáo biệt sóc này lưu ly sinh hoạt. Long nhìn từng chiếc chuyên chở gạch đá hạng nặng xe tải một mặt ước mơ mà nói rằng. Xin thì ạ nhìn hưng phấn dị thường Long đột nhiên hiếu kỳ, không biết cha mẹ hắn là ra sao người. Từ khi xác lập tình nhân quan hệ sau xỉn thì ạ đối với Long hết thảy đều phi thường quan tâm, mà cha mẹ ở lòng của mỗi người trong mắt đều có địa vị vô cùng quan trọng. Long rất ít đề cập việc nhà của chính mình, vì lẽ đó xỉn thì ạ mới trở nên khát vọng rồi lại thấp thỏm bất an. Đối với Long tới nói đương nhiên không muốn nói về phương diện này sự tình, hắn ban đầu chỉ là cùng hoặc bác sĩ hàm hồ đã nói một ít thân thế của chính mình. Tuy rằng đối với cái này bộ kệ mẩn thế giới tới nói có quá nhiều khó mà tin nổi địa phương, thế nhưng người xuyên Việt thân phận hay vẫn là tạm thời bảo mật sẽ khá tốt. Lần này cùng Ars trở lại chưa long trọng nghi thức hoan nghênh, người thắng chén thi đấu sẽ không tiến hành toàn quốc tiếp sóng, mà hay quay trở lại trước QNZ căn bản liên lạc không được hoặc bác sĩ. Bất quá Vã Lệ Tảo cư dân đều rất nhiệt tình cùng Long chào hỏi, Ars bọn hắn muốn đi đầu về nhà mà Long nhưng là muốn đi hoặc bác sĩ phòng nghiên cứu. Phái nạ ủy vị bác sĩ tuy rằng đã đem giáo sư bản đưa cho Long, thế nhưng làm nhà nghiên cứu na nở dê đối với cái này không biết buộc bạn còn là phi thường hỉ hệ ưu kỳ. Hơn nữa Long đáp ứng na nở dê biết rõ giáo sư bản bí mật sau hội trước tiên nói cho na nở dê. Bất quá tiếc nuối chính là cùng mẹ sớm chiều ở chung Long đối với cái này màu vàng buộc bạn cu nở dê là một con dấu chấm hỏi. Hoặc bác sĩ Long đẩy ra phòng nghiên cứu cửa lớn một bóng người từ sau cửa đột nhiên lẻn đến trên lưng của hắn, hắn vừa muốn xoay người ánh mắt lại là bị một đôi mềm mại tay nhỏ chăm chú che. Chúng nữ thấy cảnh này đều rất có hiểu ngầm cấm khẩu không nói, một cái cố ý thay đổi làn điệu giọng nữ nói rằng, trước tiên không nên nhìn, đoán xem ta là ai. Long chỉ là hơi sững sờ liền hiểu được, này kiều tiểu hình thể còn có này trắng trợn không kiêng dè tính cách ngoại trừ giới dữ lệ còn có thể là ai. Long cố ý đoán sai. Nhượng ta ngẫm lại xem a còn muốn a nhanh như vậy liền đem ta quên rồi có thể không buông tha ngươi. Ra dữ lệ không kiềm chế nổi lập tức lộ ra nguyên hình khôi phục nguyên lai làn điệu bất mãn mà bĩu môi nói. Long trở tay nâng đỡ ra dữ lệ tròn trịa cái mông nhỏ treo ghẹo nói, đùa giỡn, ngươi đã quên ngươi tỉ tỉ thích ăn nhất chính là cái gì sao? Mỗi lần chỉ cần vừa nhìn thấy kem ta sẽ nhớ tới ngươi. Ngươi nói như vậy ta còn có thể dễ dàng quên mất sao? Giải dữ lệ từ lòng trên lưng lưu đi nhìn lòng không hiểu nói, có ý gì, tại sao ta cùng kèm trong lúc đó hội có liên hệ đâu? Xỉn thì ạ dựng thẳng lên ngón tay lắc lắc nói với giải dữ lệ, thiệt thòi ngươi hay vẫn là thông minh nhanh trí đại tiểu thư, kèm chỉ là một cái thông tục danh tự, nó nguyên danh tên gì ngươi đã quên sao? Long nhìn sắc mặt bình thường xỉn thì ạ thật dài ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn lo lắng nhất tình cảnh chưa tư nở dê xuất hiện. Xin thì ạ còn có thể cùng giải dữ lệ mở loại này không ảnh hưởng toàn cục chuyện cười này thực sự là quá rất quá. Nếu như xin thì ạ cùng mội nàng nháo biến hóa nữ long tướng hội trơ nên rất khó làm. Giải dữ lệ cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây chống nạnh quay về xin thì ạ bất mãn nói, cho tới hôm nay ta mới cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao lúc trước tỷ tỷ hội giúp ta lấy danh tự như vậy. Tại sao bất dứt khoát gọi ta ô mai giải dữ lệ hoặc là hương thảo giải dữ lệ? Xỉn thì ạ túi người xuống xoa xoa giải dữ lệ nhô lên khuôn mặt nhỏ bé, tỉ tỉ nhiều thương yêu ngươi à, giúp ngươi lấy cái dễ nghe như vậy vừa đáng yêu danh tự. Ngươi biết đến đi, tỉ tỉ yêu nhất chính là cái này đây. Long cùng na nở dê chúng nữ nghe được một đoạn như vậy chuyện thú vị lúc này không nhịn được che miệng cười trộm lên, đã lâu không có triển khai tuyệt sống giải dữ lệ lập tức đem tay nhỏ lại tìm thấy Long trên người, dùng sức. Lại dùng lực đi tới hoặc bác sĩ phòng nghiên cứu đình viện cùng tỷ giã nghỉ tạ chúng nó chào hỏi. Những này hồi lâu không thấy ra hỏa môn nhiệt tình không được, như ong vỡ tổ xông tới. Ảt cá nhìn càng là một cái đánh gục, dùng đầu lưỡi không ngừng mà ở lòng trên mặt liếm một mặt ngụm nước, người này hay vẫn là như thế dính người. Long tướng trên người hết thể bộ kẹ mấn đều phóng ra, kẽn tạc dần cùng giái dạ đồ này hai con quái vật khổng lồ ngâm đến cái ao sau lại trở nên chen trúc. Bỡ lặt tỏa sẽ còn có kính lở lấy cu nở dê cao y kha cờ huấn luyện ra ký để ở chỗ này thủy hệ họa tờ thai bổ kẻ mẩn nhất thời bất mãn. Si cun gầm lên giận dữ, để ép những này rối loạn thủy hệ họa tờ thai bổ kẻ mẩn, Long ngẫm lại ở chính mình trang viên không có khánh thành trước còn tất yếu đem bác sĩ phòng nghiên cứu cái ao diện tích lại mở rộng một điểm. Cả mịt giờ lần đầu tiên tới nơi này đã xỉ làm bạn na nở dê khắp nơi tham quan, mà xù gì đang bận biểu nghiên cứu bố trí lũ gì ạ đồ ăn. Hiện tại xỉ cùn cùng mổ chẹt còn có mẹ đều đã kinh yêu na nở dê độc nhất điều phối tự liêu, sạp gì nạ tắc đang giúp đỡ xù gì. Long đang nghiên cứu một trận loanh quanh nhìn chung quanh nói, lũ gì ạ cùng hoặc bác sĩ cũng không thấy. Đến cùng đi làm gì? Giải lệ thật chặt treo ở lòng phía sau nói rằng, hoặc bác sĩ hai ngày nay điện thoại không ngừng, hảo như là liên quan với sập dọc cùng tịt ghi tranh cướp rừng rậm lĩnh sự tình đang buôn ba. Xin thì ạ thoáng suy tư nói rằng, sập dọc cùng tịt ghi là trời sinh tự định, thường thường bởi vì đó làm tranh cướp nơi ở mà cực kỳ khắc tay. Bất quá bởi tịt ghi tính tình khá là dịu ngoan không giống sập dạo như vậy có xâm lược tính. Bước lên địa bàn tranh đấu đa số là do sập rào khởi xướng. Hơn nữa sập rào hung hãn hiếu chiến vì lẽ đó thường thường bức bách tịt gỉ quần tập thể di chuyển. Long hỏi giải lệ nói, như vậy tịt gỉ cùng sập rào tranh cướp vùng rừng rậm kia có phải là thật hay không mới chấn phụ cận này phiến? Hiện tại đơn giản không có chuyện gì, chúng ta qua xem một chút đi, hay là có thể đến giúp hoặc bác sĩ. Xin thì ạ gật gù tiện đà nhắc nhở Long, ngươi mang tới tịt gỉ hoặc bà. Ta nghĩ đến lúc đó trợ giúp nhất định sẽ rất lớn. Dù sao cũng là bổ kẹ mẩn trong lúc đó tranh đấu, nhân loại không thích hợp quá nhiều nhúng tay thiên nhiên sự tình. Hạ lệ táo mặt phía Bắc Bình Nguyên có gần 100 con tịt ghi cùng tịt ghi họ tổ nghỉ lại ở đây. Vùng Bình Nguyên này trước kia cân bằng hoàn cảnh bị đánh vỡ, lâu dài xuống hội dẫn đến nơi này sinh thái hệ thống rối loạn. Hạ lệ táo cư dân ủy viên hội vội vàng tìm tơ y hoặc bác sĩ. Hy vọng hắn có thể giúp đỡ giải quyết này quần khách không ngợi mà đến. Hoặc bác sĩ trải qua điều tra hiểu rõ đến này quần tịt ghi cùng tịt ghi họ tổ là từ phụ cận rừng rậm di chuyển tới được. Trước đây không lâu tịt ghi quần lãnh tụ tịt ghi họ bất ngờ bỏ mình sau. Bộ tộc này quần lập tức liền mất đi người tâm phúc. Bởi vì không có tịt ghi họ tổ có thể tiến hóa thành tịt ghi họ đứng ra lãnh đạo đại gia. Vẫn cùng tịt gỉ môn tranh đấu không ngớt sập dở vài con phệ rào dẫn dắt đi rốt cục loại bỏ cái khác phi hành hệ bổ kẹ mần một mình chiếm lấy một chỉnh cánh rừng. Hạ lệ tạo là một cái ít người mà đại thôn chấn, tầng trời thấp phi hành tịt gỉ họt phát hiện đồng loại của chính mình thành kêu một tiếng cấp tốc xẹt qua mặt đất, xin thì ạ đại tịt gỉ họ tổ bị quăng thật xa cự ly. So với tốc độ phi hành, long này con tịt ghi họt ở đồng loại trong tuyệt đối là số 1 số 2 có thể cùng giờ dạ gỗ nẹt một so sánh. Long từ trên người tịt ghi họt nhảy xuống chạy đến hoặc bác sĩ trước mặt cấp thiết hỏi, bác sĩ, lẽ nào sự tình rất phiền phức rất khó xử lý sao là long A hoặc bác sĩ cao hứng vô cùng, người rốt cục trở lại, lần này nhưng là giải quyết tình hình khẩn cấp. So với màu vàng tịt ghi họt nhìn thấy vẻ vải suy sụp đồng loại triển khai màu vàng cánh bay lên cao cao không ngừng kêu to. Trên đất tịt gỉ cùng tịt gỉ họ tổ toàn bộ ngẩng đầu nhìn lại, sau đó bay nhảy cánh rồn dập bay lên quét qua vừa nay mất tinh thần vẻ mặt đáp lời màu vàng tịt gỉ họ không ngừng để kêu. Quả nhiên, này con tịt gỉ họ thực sự là trời sinh lãnh tụ. Hoặc bác sĩ hưng phấn nói rằng, sự tình căn nguyên hay vẫn là xuất hiện ở tịt gỉ môn tự thân trên, chúng nó chỉ là thiếu hụt cùng sập rào môn tranh đấu dũng khí. Có tịt gỉ họ một cái bộ tộc thì có hạt nhân. Có thể không sợ cùng sập rào môn đấu tranh xuống. Hoặc bác sĩ vừa dứt lời màu vàng tịt gỉ họ thanh kêu một tiếng xuất lĩnh này một đám tịt gỉ cùng mười mấy con tịt gỉ họ tổ hướng về rừng rậm phương hướng cấp tốc bay đi. Vào lúc này đại tịt gỉ họ tổ trên người xỉn thị ạ cùng giải dữ lệ phát hiện lòng cùng hoặc bác sĩ hạ xuống mặt đất trên. Hoặc bác sĩ không kịp cùng xỉn thị ạ chào hỏi cưới lên xe đạp liền muốn hướng về tịt gỉ môn bay đi phương hướng đuổi theo. Này, bác sĩ, chờ chúng ta một chút. Ta lù gì ạ long gấp đều to chạy tới kéo lại hoặc bác sĩ, vội vàng bận biểu bác sĩ rốt cục tỉnh ngộ lại vô vô đầu từ trong lo nở dê móc ra màu tím mạ sờ bản đưa cho long. Bác sĩ, ngươi hay vẫn là nóng lòng như thế. Long trách cứ hoặc bác sĩ một câu sau đó thả ra lù gì ạ cùng đại tịt ghi họ tổ hướng về tịt ghi quần phi chạy tới. Màu vàng tịt ghi họ mang theo tịt ghi môn khí thế hùng hổ giết trở lại lập tức liền đã kinh động bên trong vùng rừng rậm phẹ rào. Bô nở con phẹ rào vọt tới tịt ghi họt trước mặt không ngừng gào lớn. Càng ngày càng nhiều sập dập từ bên trong vùng rừng rậm bay ra, con số không một chút nào so với tịt ghi còn thiếu. So với màu vàng tịt ghi họt căm tức trước mặt bô nở con phẹ rào bay nhảy cánh sông lên trước mà vọt tới, Tuy rằng lấy một địch tứ thế nhưng tịt ghi họ hào không vẻ sơ ha y so với mười mấy con tịt ghi họ tổ thanh kêu mang theo tịt ghi môn cùng sập ra quần va vào nhau. Song phương ở trên vùng rừng rậm không triển khai một phen kịch liệt chém giết. Long, hoặc bác sĩ còn có xỉn thỉ ạ cùng giải dữ lệ ẩn giấu ở bụi cỏ mặt sau. Màu vàng tịt ghi họt bóng người trên không trung là dễ thấy như vậy. Long nhi u ma y. Tịt ghi họt tuy rằng hung mánh thế nhưng lấy một địch tứ trên người nhưng là đụng phải nhiều chỗ thương tích. Long đau lòng đồng bọn của chính mình gấp gáp hỏi. Tịt ghi họt chỉ biết là dựa vào bản năng chém giết làm sao không cần tuyệt chiêu đây. Nó nhưng là sẽ vươn tạc cờ la nghe được Long nói ra lời nói như vậy hoặc bác sĩ. Xỉn thì ạ còn có giải dữ lệ đều là một bộ tiểu bạch vẻ mặt nhìn Long. Hoặc bác sĩ thấy Long là thật sự không biết liền giải thích, thiên nhiên có chính mình quy tắc ngầm, như hoang dại tịt gỉ cùng sập rào, sẽ vì vợ cùng dạng gụ sờ lẫn nhau mặc dù là không chết không thôi. Thế nhưng giữa bọn họ chỉ có thể bản năng lợi dụng thân thể đi chiến đấu, lẫn nhau trong lúc đó là sẽ không sử dụng tuyệt chiêu. Long trước thế có nghe nói qua cổ dạ ở trong lúc đó tranh cướp lẫn nhau địa bàn cùng phối ngẫu thì hội tiến hành không ngớt không ngừng chém giết. Thế nhưng dù vậy chúng nó nhưng là tuyệt đối sẽ không hướng về đối phương tiêm vào nọc độc. Phải biết cổ dạ nọc độc đủ đồng dạng có thể mang đồng loại của chính mình một lần đến vào chỗ chết. Long không nghĩ tới chính là ở thế giới này bộ kẹ mẩn trong lúc đó QNZ có như vậy quy tắc ngầm. Quả nhiên nhân loại hay vẫn là không nên tùy tiện nhúng tay bộ kẹ mẩn trong lúc đó tranh đấu sẽ khá tốt. Long nghĩ thầm, nếu như giao cho mình chỉ huy tịt ghi hót, nhất định sẽ dùng vùng tạc cân một lần giải quyết này bô nở con phẹ rào. Phẹ rào này ra y nho nở mỏ chim là cận chiến vũ khí mạnh mẽ nhất, tịt ghi hót rửa dâm lớn hơn một cỡ thân thể cùng càng thêm hung ác bốc đồng vẫn cứ đem bô nở con phẹ rào dần dần bức khi đến phong. Tranh đấu hồi lâu không trung tình thế rốt cục trong sáng. So với tịt ghi họt một cánh đem một con lực kiệt phẹ dọc từ không trung chém xuống, sau đó mở ra sắc bén móng vuốt lại vững vàng kiểm trụ một con phẹ rào cánh, miệng tàn nhẫn mà mổ dưới. Lại một con đáng thương phẹ giáo bị phế đi mất đi năng lực chiến đấu, mặc dù là tính cách hung ác phẹ dọc QNZ cảm giác được sợ sệt. Tịt ghi họt cánh trên nhu thuận lông chim có chút ngổn ngang, trên đầu thật dài quan vũ QNZ bẻ gãy, uy vũ vô cùng hình tượng lúc này xem ra có chút chật vật. Còn lại hai con phẹ doa kêu trốn đến sập rào quần trong, tịt ghi họt truy đuổi mà trên giết vào sập rào quần trong. Hiện tại tịt ghi họt nghiễm nhiên chính là chân chính lãnh tụ bình thường dẫn dắt sĩ khí tăng vọt tịt ghi cùng tịt ghi họ tổ đem sập rào quần sắt đến liên tục bại lui. Và còn lại hai con phẹ rào điều khiển bị thương trải qua không thể phi hành mặt khác hai con đồng bạn thanh kêu một tiếng, trước tiên thoát ly chiến trường bỏ chạy, sập rào môn đi theo phẹ rào dồn dập bỏ chạy. So với giữa bầu trời tịt ghi họ tổ cùng kêu lên vui mừng gọi, tịt ghi môn toàn bộ vây đến tịt ghi họt bên người như là ở bảo hộ chính mình mới lãnh tụ. Nhìn thấy này vốn là đều đại hoan hỷ tình cảnh lòng trong lòng nhưng là có chua xót cảm giác, nhìn cao ngất kêu bóng người vàng lóng hắn tựa hồ báo trước đến cái gì. So với tịt ghi họt để kêu một tiếng từ không trung bay xuống mà giảm xuống rơi vào lòng trước mặt, tịt ghi họt như thường ngày dùng mỏ chim ở lòng trên người thân mật sượn. Long đau lòng mà giúp đỡ tịt ghi họ sắp xếp nó vậy có chút ngổn ngang điệu vũ. Long dùng tay nhẹ nhàng nâng này bẻ gây quan vũ dùng trách cứ ngữ khí nói rằng, làm sao hội không cờ ơn ở tờ hờ ơn ở như vờ ơ y đây. Long ngồi xổm người xuống ở bạ lỗ sau lưng lý nhảy ra kim sang thuốc phun sương, khước từ xỉn thỉ ạ hỗ trợ tỉ mỉ bằng tịt ghi họ hộ lý. Tịt ghi họ tổ cùng tịt ghi môn dồn dập phi rơi xuống đất trên lập sau lưng tịt ghi họ không ngừng để kêu. Chúng nó tựa hồ là triệu hoán chính mình lãnh tụ. Tịt ghi họt khó khăn quay đầu nhìn mình phía sau đồng loại lại một mặt không muốn mà nhìn Long, trong đôi mắt ngấn đầy nước mắt. Long nhẹ vướt tịt ghi họt đầu, từ vị gì đi ẩn rừng rậm bắt đầu, cùng tịt ghi họt ở chung chuyện cũ từng hình ảnh hiện lên trong lòng. Long ép buộc chính mình tích tụ ra vẻ tươi cười, thế nhưng hắn nước mắt trên mặt nhưng là bán đi hắn. Long cay đắng mà cười, chỉ vào tịt ghi họt phía sau tịt ghi môn nói rằng, đây là ta một lần cuối cùng chăm sóc ngươi, cảm ơn ngươi vẫn làm bạn ta đi tới hôm nay. Ngươi là cái chân chính nam tử Hán, hiện tại là đại gia lãnh tụ, so với ta cái huấn luyện này ra chúng nó càng cần phải ngươi. Đi thôi, về đến chúng nó bên người, dẫn dắt ngươi tộc nhân sinh hoạt càng thêm hạnh phúc sinh hoạt đi. So với tịt ghi họt mang theo nước mắt dùng đầu ở lòng trên mặt vuốt nhẹ, rốt cục lưu luyến bay lên, trên đất tịt ghi họ tổ cùng tịt ghi lập tức một hô mà ứng. Long vẫy tay cánh tay quay về không ngừng quay đầu lại quan sát Tịt Ghi Hót lớn tiếng mà hô, dũng cảm nói tái kiến đi, Tịt Ghi Hót, ta sẽ không quên ngươi. So với Tịt Ghi Hót rốt cục để kêu xuất lĩnh Tịt Ghi đi xa, lại cu nở dê không nhìn thấy chúng nó bóng người. Long trong tay nắm bắt một cái Tịt Ghi Hót rơi xuống màu vàng điệu vũ nước mắt rốt cục không nhịn được chảy ra. Đã từng hắn coi chính mình sẽ không giống như As. Đối với ở đồng bạn của chính mình hắn là dù như thế nào đều không sẽ rời đi chúng nó. Nhiên còn chân chính đến giờ phút này rồi hắn nhưng là không cách nào làm được. Hoặc bác sĩ vô vô lòng vai an ủi, lữ hành chính là như vậy, có tụ có lạc, làm bộ kẻ mẩn huấn luyện ra cái này cũng là một loại trưởng thành quá trình. Long sờ soạng nước mắt trên mặt nhìn Tịt Ghi Hót đi xa thiên không nắm trong tay lông chim vàng lẩm bẩm nói, trưởng thành sao Tịt Ghi Hót, sau này còn gặp lại.